Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, danh tiếng. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình ánh mắt lấp lóe. Hắn cũng biết Vân Tiêu giới trừ Viêm Hoàng Đại học bên ngoài, còn thật nhiều còn lại đại học. Dù sao Vân Tiêu giới lớn như thế, nhân loại nhiều như vậy, vẻn vẹn là một trường đại học căn không đủ. Tuy nhiên Viêm Hoàng Đại học là Viêm Hoàng tinh cầu thứ nhất trường đại học, có thể nói là nhân loại nơi phát nguyên. Nhưng là tại Vân Tiêu giới bên trong cũng có một chút đại học là nhân tài mới nổi. Trải qua hơn trăm năm phát triển, bọn họ quy mô cùng thực lực cũng bắt đầu bắt kịp Viêm Hoàng Đại học. Tỷ như Chiến Thần Học Viện, Đen Trắng Thư Viện, Thiên Thần Đại học chờ một chút đại học, cũng là có thể cùng Viêm Hoàng Đại học lẫn nhau tương đương. Bọn họ học sinh tố chất cũng không dưới tại Viêm Hoàng Đại học. Những này trường học tại Viêm Hoàng Tinh Cầu cũng có chiêu sinh kế hoạch, nhưng là tuyển nhận học sinh tương đương ít, cái này cũng đạo đưa bọn họ tại Viêm Hoàng Tinh Cầu thanh danh không hiển hách. Nhưng là cái này không có nghĩa là những này trường học không có thực lực. Mau nhìn, đây không phải là Viêm Hoàng Đại học Hạ Bình sao? Trường học khác học sinh cũng lập tức chú ý tới Viêm Hoàng sinh viên đại học đến. Có người lập tức liền nhận ra đi ở phía trước Hạ Bình, nhất thời liền kêu to lên. Không sai, tiểu tử kia cũng là Viêm Hoàng tinh cầu xuất thân Hạ Bình. Nhìn bình thường không có gì lạ a, không nghĩ tới vừa mới thi được đại học, liền náo ra lớn như vậy phong ba. Tấn thăng đến võ giả bát trọng thiên chi cảnh, đánh cho một đám lão sinh chạy trối chết. Cái này liền có chút kinh người. Viêm Hoàng tinh cầu đám học sinh cũ kia, từng cái đều là võ giả cảnh cửu trọng thiên, có chút ẩn nhẫn 3 năm không có tấn thăng vũ sư cảnh, không ngừng ma luyện vũ kỹ, có thể xưng võ giả cảnh vô địch cường giả, có vẫn là vương gia gia tộc đích hệ huyết mạch, có thể đều không phải là cái này Hạ Bình đối thủ. Bị đánh đến ngoan ngoãn, Kiếm Đạo xã xã trưởng Mục Hạo Nhiên, Đào Đạo xã xã trưởng Cư Tử Kiện chờ một chút, cái nào không phải nổi danh cường giả, nhưng đều bị đánh cho chạy trối chết, loại kia tình huống đơn giản cũng là vô cùng thê thảm. Thậm chí hắn còn thành lập một cái võ đạo xã đoàn, tên là Bình Thiên Môn, ngắn ngủi số ngày, liền phát triển thành Viêm Hoàng tinh cầu khổng lồ nhất võ đạo xã đoàn. Trí tuệ cũng không thể tầm thường so sánh. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Viêm Hoàng tinh cầu xuất thân học sinh liền thật mạnh như vậy sao? Theo ta được biết, hắn cũng không phải là vương gia gia tộc xuất thân, cũng không có vương gia huyết mạch. Không biết, vừa vặn quan sát, cái này danh chấn Viêm Hoàng Đại học tân sinh đến tột cùng có chuyện gì? Rất nhiều trường học học sinh đều là nghị luận ầm ĩ. Ánh mắt lấp lóe nhìn phía xa mà đến Hạ Bình. Thời đại này là võng lạc thời đại, truyền lại tin tức tốc độ không thể tầm thường so sánh. Chuyện này tuy nhiên nhìn vẻn vẹn tại Viêm Hoàng Đại học náo ra rất gió to sóng, nhưng là cũng truyền lại đến còn lại đại học diễn đàn phía trên, gây nên cự đại thảo luận, một thạch nhấc lên thiên trọng lãng. Dù sao vẻn vẹn một cái tân sinh liền có thể quét ngang toàn bộ Viêm Hoàng Đại học lão sinh. Tung hoành vô địch, vũ lực giá trị cường hãn đến làm cho người giận sôi. Thậm chí còn thành lập một cái võ đạo xã đoàn, phát triển thần tốc, lập tức trở thành Viêm Hoàng Đại học thứ nhất xã đoàn. Mặc kệ là này đề tài, đều đủ để vô số học sinh cảm thấy hiếu kỳ. Muốn biết được tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Có chuyện gì có thể ép rất nhiều thiên kiêu một đầu? Nơi xa, cũng có một chút đại học lão sư tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ cũng là chú ý tới Hạ Bình xuất hiện. Tiểu tử này cũng là gần nhất rất lợi hại nổi danh Viêm Hoàng Đại học trộn cứt côn. Nhìn rất bình thường nha, hoàn toàn nhìn không ra có dạng này thực lực có thể vượt trên rất nhiều thiên kiêu một đầu. Một cái lão sư ánh mắt lấp lóe, quan sát đến Hạ Bình. Một cái khác lão sư cũng gật gật đầu. Thật là thường thường không có gì lạ, mà lại trên thân khí tức làm sao suy yếu thành cái dạng này. Phảng phất bệnh nặng mới khỏi, chẳng lẽ là luyện công xuất hiện cái gì đường rẽ? Hắn cũng nhìn ra Hạ Bình trên thân có điểm gì là lạ. Tựa hồ bị thương nặng, nghe nói tiểu tử này nhập học thời điểm mới võ giả cảnh ngũ trọng thiên. Hiện tại liền tấn thăng đến võ giả bát trọng thiên, tu luyện tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Có thể là tu luyện cái gì tà công, hiện tại xuất hiện đường rẽ. Tẩu hỏa nhập ma, một vị lão sư suy đoán nói, không thể nào, thế mà tu luyện tà công, thật sự là hồ nháo. Những này công pháp tà môn tuy nhiên sơ kỳ tiến triển thần tốc, nhưng là hậu kỳ khó khăn trùng điệp, tấn thăng đến vũ sư cảnh cũng đã là cực hạn, đây là bị mất tiền đồ cách làm, cơ vương gia cảnh vô vọng. Một vị áo trắng lão sư lắc đầu, lộ ra 10 phần tiếc hận bộ dáng, vì ở trường học làm náo động, thế mà tu luyện tà công, thật là một cái ngu xuẩn. Tu luyện cũng không phải chạy nhanh trận đấu, mà chính là marathon, người nào cười đến cuối cùng mới là người thắng lợi. Nhất thời chạy nhanh có ý nghĩa gì? Một vị áo đen lão sư ánh mắt rất là khinh thường. Bất quá cũng có lão sư không đồng ý, nói, những này cũng chỉ là suy đoán thôi. Tu luyện tà công liền có thể chiến thắng những thiên kiêu đó sao? Những thiên kiêu đó đều là từng cái danh xưng võ giả cảnh vô địch, nhưng đều bị người trẻ tuổi kia đánh bại. Cái gì tà công có thể lợi hại như thế, mà lại trong mắt của ta, hắn tuy nhiên thụ thương, nhưng là tốc độ kiên định, võ đạo nền móng chắc cố, cũng không phải là tu luyện loại kia tiêu hao tiềm lực tà công. Tiền đồ vô lượng, hắn một phản bác một cái bên cạnh những lão sư kia lời nói. Tính toán, ở chỗ này thảo luận những sự tình này cũng vô dụng. Liền xem hắn đi vào Vân Vũ Sơn Mạch về sau đến tột cùng có gì hành động. Nếu như hắn chết ở bên trong hết thảy trắng đàm, nếu là hắn có thể được đến đại lượng sinh mệnh chi thủy, liền xem như tu luyện tà công, tiêu hao tiềm lực, cũng có thể mượn nhờ sinh mệnh chi thuật bù đắp lại. Liền nhìn hắn về sau tạo hóa như thế nào. Bên cạnh một vị lão giả trầm giọng nói, các lão sư khác cũng không nói gì thêm, đều là nhao nhao gật đầu. Lão giả này đức cao vọng trọng, chính là tông sư cảnh đỉnh phong cường giả. Hắn lời nói tự nhiên rất nặng, không ai dám coi nhẹ. Không nghĩ tới ta thế mà nổi danh như vậy, lại tới đây đều một đống người nhận biết ta, xem ra ta đã là danh nhân. Hạ Bình sờ sờ cằm, đắc ý nói ra. Bên cạnh Tô Cơ tức giận nói ra, thế này sao lại là nổi danh, rõ ràng là tiếng xấu lan xa. Nàng cũng là không quen nhìn cái này hỗn đản đắc chí bộ dáng, 10 phần tức giận. Tiếng xấu lan xa cũng tốt hơn lẳng lặng vô danh. Hạ Bình hoàn toàn không quan tâm Tô Cơ ý nghĩ. Đối với hắn mà nói, tự nhiên là càng nổi danh càng tốt. Dạng này tài năng thuận tiện hấp dẫn cừu hận giá trị. Tô Cơ nhe răng, muốn truy hắn, ngươi chính là Hạ Bình. Siêu một tiếng, bỗng nhiên ở giữa, một người mặc quần áo màu đen nam tử đi tới. Hắn đồng tử giống như rắn độc, toàn thân cao thấp tản mát ra âm lãnh khí tức, phảng phất để bốn phía nhiệt độ đều hạ xuống mấy chục độ, để cho người ta nhịn không được lạnh run. Mà phía sau hắn cũng đi theo mười mấy cái học sinh, khí thế hung hung đi vào Hạ Bình trước mặt. Không sai, ta chính là Hạ Bình. Hạ Bình gật gật đầu, là liền tốt. Nam tử áo đen con mắt lộ ra một tia hàn mang, bỗng nhiên xuất thủ, nhất chảo liền nắm tới, giống như rắn độc, giữa không trung uốn lượn ra quỷ dị quỹ tích, góc độ xảo trá, tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí còn xuất hiện từng đợt tê tiếng kêu ré, khiến cho người toàn thân run rẩy, nội tâm đều đang run rẩy. Tay hắn bắt ẩn chứa mạnh mẽ chân khí, xé rách không khí, ủng có đáng sợ lực phá hoại. Nếu như bị một chảo này đánh trúng, toàn bộ trái tim đều sẽ bị đánh nổ. Tàn nhẫn vô cùng. Câu đánh giá 9 đến 10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.